Chương 572, một phong thư. Bế quan thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc đi ra mật thất, dự định hảo hảo buông lòng một chút. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, hắn hoặc là chỉ điểm Cửu Hận Thiên cùng Thích Viễn Trinh tu luyện, hoặc là lẳng lặng địa uống trà ngắm cảnh, hoặc là đi Tây Nam Phong kiểm tra một tòa khác sơn trang công trình tiến độ, 10 điểm hài lòng. Hạ Vân Tịch tại đi vào Vô Linh Sơn trang ngày thứ 3, vậy bế quan, cho tới bây giờ cũng không xuất hiện, xem ra là Hạ Ngoan Tâm muốn tăng lên mình. Một ngày này, Chu Linh bỗng nhiên đem một phong thư giao cho Thạch Tiểu Nhạc. Nhìn xem Chu Linh trịnh trọng việc bộ dáng, lại nhìn trên thư tiêu ký, Thạch Tiểu Nhạc minh bạch, lập tức mở ra quan sát, trầm mặc một lúc lâu sau, nói, ta phải đi ra ngoài một bận, trong sơn trang sự tình cực khổ ngươi chiếu ứng nhiều hơn. Trang chủ xin yên tâm. Chu Linh gật gật đầu, tựa hồ biết sự tình trọng đại, không có hỏi nhiều cái gì. Linh Nhi, Nhạc Nhạc đi nơi nào buổi trưa? Chu Linh đi vào Tô Diễm Như khuê phòng, cái sau thuận miệng hỏi. Buổi sáng thu được một phong thư, hắn liền ra cửa. Nhà ai tin, có lớn như vậy mặt mũi Phổ Độ Phong. Tô Diễm Như thông suốt quay đầu, thần sắc đại chấn. Phổ Độ Phong, Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực, thánh môn tứ tướng một trong, chính là cùng Thiếu Lâm tự, núi võ đang đặt song song tồn tại, thực lực mạnh có thể nghĩ. Cùng Thiếu Lâm tự khác biệt là, Phổ Độ Phong tinh anh nam nữ nửa này nửa kia. Với lại từ thứ nhất đảm nhiệm lên, lịch đại phong chủ đều là nữ tử, từng tại nhiều lần giang hồ kiếp nạn bên trong đứng ra, tiêu diệt ma kiếp. Cho nên đơn thuần danh khí, Phổ Độ Phong tuyệt đối là đỉnh cấp trong thế lực số 1 số 2. Thạch Tiểu Nhạc thu được giấy viết thư bên trên, liền có Phổ Độ Phong chuyên môn tiêu chí. Yên tĩnh hồ nước một bên, đứng sừng sững lấy một loạt ốc xá. Ốc xá trước trong tiểu viện, đang đứng một đám người. Từ khí tức nhìn, lại tất cả đều là tôn giả cấp nhân vật, như là ngủ say hùng sư, một cái thi đấu một cái kinh khủng. Thường nhân ở chỗ này, không phải bị chấn ngất đi không thể. Theo thời gian chuyển rời, còn có người không ngừng đổi tới. Hỏa Kiếm huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ha ha, Huyền Dương huynh, Phổ Độ Phong thiệp mời, ai dám không nể mặt mũi Huyền Vũ Châu tôn giả cấp vòng tròn vốn cũng không lớn, cho nên ở đây người cơ bản đều biết, không biết cũng nghe qua danh tự. Đều hội tượng trưng địa lên tiếng kêu gọi. Sau đó không lâu, một vị khiêng cái cuốc, chân mang giày cỏ nông phu đi đến, lệnh không khí hiện trường lập tức biến đổi. Lao tiền bối, liền ngươi cũng tới đông đảo tôn giả vội vàng chắp tay ôm quyền, ẩn ẩn có thể thấy được trong mắt vẻ sợ hãi. Hắc hắc, cả ngày ở nhà làm cỏ, cũng muốn đi ra đi đi. Nông phu tùy ý tìm một chỗ, liền địa ngồi xuống, không có chút nào dáng vẻ có thể nói. Nhưng không người nào dám trò cười hắn. Liên biểu lộ cũng không dám hiển lộ. Lão này tự xưng làm cỏ ông, người khác tiện hắn tôn giả danh hào hết thệ không cần, đã từng có một vị khắc đỉnh cấp tôn giả, bởi vì hô sai danh hào, bị làm cỏ ông một cái cuốc đập nát đầu. Từ cái kia về sau, rốt cuộc không ai dám loạn xưng hô hắn, lại sợ trực tiếp gọi làm cỏ ông sẽ chọc cho hắn không cao hứng, cho nên đều hội hô một tiếng lao tiền bối, lấy đó tôn trọng. Làm cỏ ông đến, mọi người câu thúc rất nhiều. Ước chừng 15 phút qua đi, cuối chân trời đông nhiên chuyển đến một tiếng gấp rút kiếm minh, ngay sau đó rất nhiều người nhìn thấy một con rồng chạy như bay tới, cuộn cuộn dương khí tựa như vô số sắc bén kiếm, còn chưa tiếp cận, đã để rất nhiều tôn giả lỗ chân lông hiện đau. Là Long Dương kiếm tôn có người thấp giọng hô. Thân hình lóe lên, một vị người mặc sâu áo bào màu vàng, bào miệng thêu lên mặt trời nam tử trung niên ra trong sân bây giờ. Người này dáng người cao gầy, mắt phượng dài nhỏ. Tùy ý dò xét, trong mắt liền tựa như có lợi kiếm bắn ra, để cho người ta không dám đối mặt. Nam tử trung niên sau lưng, còn đi theo 10 vị đeo kiếm người trẻ tuổi, từng cái khí tức lăng lệ. Nhiều năm không thấy, kiếm tôn phong thái lại càng hơn trước kia. Không ít người tiến lên lấy lòng. Tại đại bộ phận điểm võ giả trong mắt, tôn giả đều là cao cao tại thượng nhân vật, nhưng mà đối mặt trong lòng cường giả, tôn giả cùng người bình thường không có gì khác nhau. Không hề nghi ngờ, Long Dương kiếm tôn chính là như vậy cường giả. Hắn từng phá vỡ Thuận Thiên Đô một hệ liệt kiếm khách ghi chép, được vinh dự Thuận Thiên Đô 600 năm đến nhất kinh tài tuyệt diễm kiếm khách, xuất đạo nhiều năm, cơ hội chưa gặp được địch thủ, chưa đầy 100 tuổi liền tiến lên Thuận Thiên Đô trước thập đại liệt kê, uy danh chi thịnh, như sấm bên tai. Năm nay hơn hết hơn 180 tuổi hắn, cũng đã có bao nhiêu năm chưa từng dùng kiếm, ai cũng không biết hắn thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Mặc dù sau đó tới, hắn lưu lại ghi chép bị càng kinh diễm Thạch Tiểu Nhạc từng cái phá vỡ, nhưng ít ra có một chút tạm thời sẽ không thay đổi. Luận thực lực, Long Dương Kiếm Tôn vẫn như cũ là bây giờ Thuận Thiên Đô đệ nhất kiếm khách. Long Dương Tiểu Nhi, cả ngày mang theo ngươi thập đại kiếm đồ trong giang hồ rêu rao, cực kỳ uy phong mà. Thình lình, có người mở miệng cười nhạo, không là người khác, chính là vị kia ngồi tại nơi hẻo lánh làm của ông. Lớn mật, ngươi dám vũ nhục kiếm tôn Long Dương Kiếm Tôn sau lưng 10 vị đeo kiếm người trẻ tuổi bên trong, có một người phẫn nộ quát. Làm của ông hắc hắc thẳng cười, sau lưng hiện lên một đoàn mông lung hư ảnh, chẳng biết lúc nào bao lại vị trẻ tuổi kia, trận trận kêu thảm từ trong đó phát ra. Làm gì cùng đứa trẻ so đo, làm của ông, ngươi càng sống càng trở về. Một tầng kiếm khí từ Long Dương Kiếm Tôn trên thân bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng hư ảnh. Vị trẻ tuổi kia con ngươi co vào, hiển nhiên còn chưa từ vừa rồi kinh khủng bên trong khôi phục lại, cũng không dám lại nhìn nhiều làm của ông một chút. Thiên võ cảnh giới đám người thấy trong lòng kinh hãi. Vừa rồi giao phong bên trong, làm của ông vận dụng rõ ràng là thiên võ cảnh giới, mà Long Dương Kiếm Tôn thì là thiên kiếm cảnh giới. Thuận Thiên Đô ước chừng có hơn 60 vị đỉnh cấp tôn giả, nhưng lĩnh ngộ thiên võ cảnh giới, lại chỉ có chút ít 6 người có hay không lĩnh ngộ thiên võ cảnh giới, đối thực lực ảnh hưởng quá tốt đẹp lớn. Điển hình nhất ví dụ, không thể nghi ngờ liền là cái kia đỏ thấu Thuận Thiên Đô Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương làm sao có thể chém giết nhiều vị đỉnh cấp tôn giả, rất lớn một cái nhân tố chính là thiên kiếm cảnh giới không có lĩnh ngộ thiên kiếm, hắn nhiều lắm là liền là cái cao cấp tôn giả. Đương nhiên, cũng chính bởi vì căn cơ còn thấp, một khi Thạch Tiểu Nhạc đụng phải loại kia bản thân liền có đỉnh cấp tôn giả thực lực, lại lĩnh ngộ thiên võ cảnh giới cường nhân, thua không nghi ngờ. Thì như trước mắt làm của ông cùng Long Dương Kiếm Tôn. Không hiểu chuyện Tiểu Hoa Nhi, đương nhiên phải kịp thời giáo huấn, lão phu cũng là vì ngươi tốt, cha nhờ kho ý tương lai hắn cho ngươi gây phiền toái. Làm của ông ý cười không thay đổi, cũng không có lại ra tay. Long Dương Kiếm Tôn chỉ là nhìn xem hắn, giữ im lặng. Ta có phải hay không bỏ qua một trận trò hay một đạo mang theo tiếc nuối làm giận âm thanh nhầm vang lên, lại lệnh làm của ông cùng Long Dương Kiếm Tôn đồng thời động dung. Đám người cùng nhau nhìn về phía cổng, nơi đó chính đi tới một vị hơn 30 tuổi, dáng người trung bình thanh niên, tuyết trắng áo bào bên trên, dùng bút lông viết lít nha lít nhít đại sát tinh ba chữ, dù sao liền hàng, sợ người khác thấy không rõ như thế. Bực này buồn cười bộ dáng, đám người lại một chút cũng cười không nổi, chỉ cảm thấy rét lạnh, phát ra từ xương cốt rét lạnh. Đại sát tinh tân trục lưu nếu như ngươi hỏi Thuận Thiên Đô giang hồ khách, ai là trong giang hồ nổi danh nhất người? Hắn có lẽ sẽ nói Thạch Tiểu Nhạc, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc trước đó, đáp án này nhất định là Tân Trục Lưu. Người này thiên phú độ cao, tại Thuận Thiên Đô 600 năm trong lịch sử đều có thể xếp hạng 5 vị trí đầu, so Long Dương Kiếm Tôn còn càng hơn một bậc, cũng là trước thập đại bên trong, một cái duy nhất chưa đầy 50 tuổi người. Chưa đầy 50 tuổi, liền ổn thỏa Thuận Thiên Đô đệ nhất cao thủ bảo tọa nhiều năm, ai cũng không biết người này tương lai có bao nhiêu đáng sợ. Rất nhiều người thậm chí tiên đoán, hắn sẽ trở thành Thuận Thiên Đô vị thứ nhất thần quan cảnh lục địa thần tiên nghe nói, ngay cả rất nhiều đỉnh cấp thế lực phân bộ đều từng nhiều lần mời chào hắn, nhưng đều bị nói khéo từ chối. Nhớ tới Tân Trục Lưu tính tình không tốt nghe đồn, không ít người liền vội vàng tiến lên ôm quyền, lớn tiếng chào hỏi. Mặc dù là thụ phổ độ phong mơ y mà đến, Tân Trục Lưu không dám phát cáu, nhưng qua đi tính sổ sách làm sao bây giờ? Ta không thích bị người chú mục. Đều lui ra phía sau. Tân Trục Lưu biểu lộ quật cường, phất phất tay, tràn ngập đại sát tinh ba chữ áo bào trắng liền run lên, thẳng đứng tại cạnh cửa, ngửa mặt lên trời mà trông. Tại hắn về sau, lại có mấy người lần lượt vào cửa, đều là trước thập đại bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Úc xá bên trong đám người thầm giật mình. Lần này tới người, cơ hồ bao gồm Thuận Thiên Đô một nửa đỉnh cấp tôn giả, trước thập đại càng đã tới trọn vẹn 6 vị. Quy mô đơn giản có thể xương chưa từng có. Một vị áo xanh người trẻ tuổi đi đến. Xoát xoát xoát. Ở đây mấy chục hai mắt ánh sáng, phảng phất đèn pha, lập tức tụ tập ở trên người hắn. Ngay cả nhắm mắt làm của ông, lặng im tự lập Long Dương Kiếm Tôn, thậm chí nhìn trời Tân Trục Lưu, cũng nhịn không được hướng hắn nhìn lại. Đủ tư cách bị phổ độ phong mơ y, như thế thanh xuân tuổi trẻ, lại thân mặc áo xanh người, tìm lựa Thuận Thiên Đô vậy tìm không ra cái thứ hai đến. Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ có thể là Thạch Tiểu Nhạc tận quản đã sớm nghe nói đủ loại nghe đồn, nhưng nhìn thấy chân nhân, tất cả mọi người vẫn là từng đợt sợ hãi thán phục, không khỏi còn quá trẻ dạng này niên kỷ, bọn hắn còn tại tuổi trẻ tuấn kiệt vòng tròn bên trong độc lĩnh phong tao, mà đối phương cũng đã rào động toàn bộ giang hồ phong vân. Đây là Thuận Thiên Đô chưa hề xuất hiện qua thiên tài, danh tiếng che đậy lịch đại thiên tiêu, không nói sau này không còn ai, chí ít cũng là xưa nay chưa từng có. Thạch Thiếu Hiệp, năm đó ta cái kia tôn nhi hành vi lỗ mãng, còn muốn để ngươi làm ta thập đại kiếm đồ một trong, mong rằng ngươi đừng nên trách. Đám người còn chưa mở miệng, Long Dương kiếm tôn khi trước khi nói ra. Thạch Tiểu Nhạc chỉ là sững sờ, giật mình nhớ lại, năm đó hắn tại Kính Châu đánh bại Khúc Bất Bình về sau, từng có một vị áo trắng thiếu niên mời chào qua mình, chỉ là bị mình cự tuyệt, nguyên lai liền là Long Dương kiếm tôn cháu trai. Chỉ là Long Dương kiếm tôn lời này, rất có điểm ý vị sâu xa. Hắn không có nói rõ, là mình cự tuyệt hắn cháu trai, mà là nói mịt mờ, chợt nghe xong, tựa như trả lại cho mình lưu lại mặt mũi, để cho người ta miên man bất định. Loại lời này lan truyền ra ngoài, lập tức hội trong giang hồ đản sinh ra rất nhiều phiên bản. Thạch Tiểu Nhạc không quan tâm thanh danh, nhưng cũng không muốn không duyên cớ bị người giẫm một cước, vì ngăn chặn loại khả năng này, dứt khoát nói, Long Dương kiếm tôn uy danh lan xa, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là thực sự không thích hợp, cho nên lúc ban đầu mới cự tuyệt lệnh tôn. Lời này vậy rất có kỹ xảo, một câu không thích hợp, đã bao hàm rất nhiều nhân tố, cũng không ra vẻ khiêm tốn, vậy không lộ vẻ cuồng ngạo. Long Dương kiếm tôn nhàn nhạt một cười, đáy mắt quang mang tinh mịch. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng kiếm đạo thiên tài, lão phu đương nhiên cực kỳ muốn biết, thực lực ngươi so không so được bên trên miệng ngươi mới, có dám hay không đỏ sức một trận vị kia an tọa nơi hẻo lánh làm của ông đông nhiên cười to nói. Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.